Khí vũ trụ, chương 49, Trinh tinh quân khảo hạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 49, Trinh tinh quân khảo hạch. Bất quá ta đề nghị ngươi không muốn đi làm một cái tầm thường dân chúng, cái kia còn không bằng lại tiến vào tinh không lang thang, bởi vì lúc kia ngươi sẽ hèn mọn đến cảm thấy còn sống tựu là may mắn. Khắc nhĩ càng là hay nói rồi, theo cùng Lam tiểu bố cùng một chỗ thời điểm, há miệng sẽ không có dừng lại qua. Lam tiểu bố theo sau lời nói Lao Khắc Nhĩ cùng đi gần 40-50 phút đồng hồ, cái này mới đi đến một cái cự đại hình tròn kiến trúc bên ngoài. Hình tròn kiến trúc bên ngoài dựng đứng một cái chiêu bài, chân nạc tinh quân trinh chỗ. Khắc Nhĩ hạ giọng tại Lam tiểu bố bên tai nói ra. Một hồi chúng ta trở ra trước ăn cái gì, ăn xong thứ đồ vật sau lại hiểu rõ có những quân đội kia ở chỗ này nhận người. Nhớ kỹ, chúng ta chọn lựa đầu tiên là trinh tinh quân, chỉ có gia nhập trinh tinh quân mới có tự do. Đương nhiên nếu như trinh tinh quân vào không được chúng ta tự đi cái khác quân đội nhìn xem. Tốt, Lam tiểu bố đối với quy củ của nơi này một điểm cũng không biết, hắn chỉ có thể đi theo tại Khắc Nhĩ sau lưng. Hai người tiến vào đại môn, là một cái chỉ ít có 400-500 bình đại sảnh. Lớn như thế đại sảnh, chính giữa không có một căn thừa trọng trụ. Ngẫm lại cái này cao ốc chỉ ít có 40-50 mét cao, Lam tiểu bố trong nội tâm âm thầm cảm thán so về địa cầu đến, nhị cấp khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu kiến trúc trình độ đích thật là lợi hại. Cứ việc đại sảnh không nhỏ, cái này người ở bên trong đồng dạng nhiều. Có ít người quần áo hoa lệ, nhưng càng nhiều nữa đều là cùng bọn họ đồng dạng, phong trần mệt mỏi bộ dạng. Bất quá cùng Lam tiểu bố như vậy, trần trụi chân quần áo tả tơi cũng không có nhiều người. Những này đều là chúng ta Lam Á Tinh hay sao? Lam tiểu bố nghi ngờ hỏi. Lam Á Tinh có nhiều người như vậy trốn tới, cái kia tới đĩa bay có lẽ cũng không ít a, Khắc Nhĩ hạ giọng nói ra. Chỉ có số rất ít là Lam Á Tinh, còn có một phần là cái khác cấp thấp tinh cầu. Có chút là trốn tới, cũng có một ít là cùng chúng ta đồng dạng, tinh cầu bị nô dịch sau tan tác binh sĩ. Còn có một bộ phận là chân nạc tinh bản thổ. Chân nạc tinh bản thổ cũng có người đến hưởng ứng lệnh triệu tập. Lam tiểu bố có chút khó hiểu, Khắc Nhĩ cười hắc hắc. Đương nhiên, ở chỗ này bị trưng thu binh sĩ, trên cơ bản cũng phải cần tham gia tinh cầu tầm đó chiến tranh. Cái này cùng đế quốc ở giữa chiến tranh bất đồng, đế quốc trưng binh đều là tại bổn quốc ở trong. Chỉ có cái chỗ này, chẳng những có thể dùng tuyển nhận cả cái hành tinh binh sĩ, còn có thể tuyển nhận ngoài hành tinh đến quang binh sĩ, ví dụ như chúng ta. Cái kia một khi những tinh cầu khác xâm lấn đâu, mỗi một quốc gia đều phái binh xuất chiến. Lam tiểu bố hỏi, hắn đã có chút minh bạch chân nạc tinh kỳ thật cùng với địa cầu không sai biệt lắm, có rất nhiều quốc gia. Mỗi một quốc gia đều có quân đội của mình, những quốc gia này tầm đó cũng biết chiến tranh. Khắc Nhĩ giải thích nói, chân nạc tinh có một cái Hàn Lam đế quốc, còn lại quốc gia trên danh nghĩa đều là quy Hàn Lam đế quốc quản lý. Một khi có ngoài hành tinh xâm lấn, Hàn Lam đế quốc hội phát ra cứu tinh lệnh, chỉ cần sinh tồn tại chân nạc tinh quốc gia, mỗi một quốc gia đều phải muốn xuất động toàn bộ lực lượng chống cự. Lam tiểu bố không hỏi một khi không xuất lực sẽ như thế nào, đã có cái này quy định đoán chừng mỗi một quốc gia đều toàn lực ứng phó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không toàn lực ứng phó quốc gia, có lẽ đều không tồn tại rồi. Ta nhìn thấy trinh tinh quân trưng binh chỗ, chúng ta tranh thủ thời gian đi trước ăn cái gì, ăn xong thứ đồ vật tựu qua đi xem. Khắc Nhĩ nói đến đây tựa hồ nhớ ra cái gì đó, quay người nhìn xem Lam tiểu bố nghi ngờ hỏi. Tiểu bố, người như thế nào không biết những thưởng thức này? Vừa rồi Lam tiểu bố hỏi thăm thứ đồ vật đều là cơ bản nhất thưởng thức, Lam tiểu bố nên biết đó a. Lam tiểu bố ha ha cười cười. Ta tham gia Duy Hòa quân không lâu, cái kia phi pháp tinh tựu công kích chúng ta Lam Á Tinh rồi, cho nên rất nhiều thứ ta cũng không phải đặc biệt tinh tường. Nha, Khắc Nhĩ a hát xong một tiếng, hiển nhiên không có nghĩ sâu, hoặc là căn tin đồ ăn mùi thơm đối với hắn mới là trọng yếu hơn. Có thể lại tới đây tất cả mọi người, đều có một chầu miễn phí cơm ăn. Lam tiểu bố cùng Khắc Nhĩ tại cảm ứng khu để lại tay văn, sau đó mỗi người đều dẫn tới một cái chén đĩa. Cùng với tiệc đứng bình thường, đồ ăn cơm đều là tự mình tùy tiện ăn. Không phát hiện cơm, món chính là cùng loại mặt trắng đồng dạng thứ đồ vật. Bất quá đồ ăn phẩm phi thường phong phú, các loại rau quả các loại thịt. Tuy nhiên một mực còn sống cơ nguyên tố dược tề, nhưng có thể ăn một miếng cơm nóng, trong nội tâm luôn an tâm một ít. Lam tiểu bố biết rõ bổ sung rau quả tầm quan trọng, hắn đều làm cho hơi có chút. Khắc Nhĩ lại bất đồng, hắn căn bản cũng không có muốn bất luận cái gì món chính, toàn bộ là muốn khối lớn loại thịt. Một bữa cơm ăn xong, Khắc Nhĩ thỏa mãn thở dài khẩu khí. Ai, nếu có thể gia nhập trinh tinh quân thì tốt rồi, truyền thuyết trinh tinh quân thức ăn mới thật sự là tốt, so cái này còn tốt hơn vài lần. Chỗ ở cũng tốt, mỗi người đều có xa hoa trang viên. Làm tiểu bố ngược lại là cảm thấy bình thường, tại đây khoa học kỹ thuật văn minh có lẽ vượt qua địa cầu mấy cấp độ, bất quá đồ ăn khẩu vị thật sự bình thường thôi. Về phần Khắc Nhĩ nói Trinh Tinh Quân mỗi người đều ở xa hoa trang viên, làm tiểu bố trong nội tâm buồn cười, đứa nhỏ này đang nói mơ đấy. Tổng quân sau nhất định là ở tập thể quân doanh ký túc xá, xa hoa trang viên. Đó là tướng quân ở A, đồ nhà quê Trinh Tinh Quân thức ăn há lại chỉ có từng đó so tại đây gấp bội. Cái kia căn bản cũng không phải là một cấp độ bên trên, không có cách nào so sánh với được không? Bất quá ta cho các ngươi một câu cảnh báo, không muốn đi Trinh Tinh Quân chỗ đó lãng phí thời gian. Dùng các ngươi loại này bộ dáng, muốn gia nhập Trinh Tinh Quân, là khả năng không lớn. Bên cạnh một cái hơi có vẻ khàn khàn thanh âm ha ha một tiếng nói ra. Làm tiểu bố không cần quay đầu, đã biết rõ nói bọn hắn chính là một gã hồng y nữ tử, cô gái này thoạt nhìn rất tuổi trẻ. Bất quá một thân bìa cứng, trên lưng còn đeo một cây cung, một bộ biêu hãn bộ dáng, Tựu Liên thanh âm cũng mang theo cá tính. Tại đây hồng y nữ tử bên người còn có một gã thanh y nữ tử thoạt nhìn tựu ôn nhu nhiều hơn, dung mạo cũng rất là thanh tú. À nhứ, không nên như vậy nói. Cái kia thanh y nữ tử vội vàng thấp giọng khích lệ nói một câu, khích lệ sau khi nói xong lại áy náy nhìn xem Khắc Nhĩ cùng Lam tiểu bố nói ra. Thực xin lỗi a nhứ là thẳng tính, kỳ thật không có ý xấu tư. Khắc Nhĩ ngô ngơ cười nói, không có việc gì, chúng ta cũng biết cơ hội rất xa vời, chỉ là muốn đi thử thời vận mà thôi. Đúng rồi, các ngươi cũng muốn đi Trinh Tinh Quân sao? Thanh y nữ tử mỉm cười, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, chúng ta vừa đã tham gia Trinh Tinh Quân khảo hạch. Thành công, Khắc Nhĩ vội vàng hỏi. Lần này không đợi thanh y nữ tử nói chuyện, hồng y nữ tử tựu ngạo nghễ nói ra. Đó là tự nhiên, chờ chúng ta cơm nước xong xuôi tựu ly khai tại đây, chờ vài ngày đi Trinh Tinh Quân tiến hành nhập quân thủ tục. Các ngươi cũng đã thành công rồi, vì sao cảm thấy chúng ta sẽ không thành công? Lam tiểu bố nhịn không được hỏi một câu. Trước mắt cái này hai gã nữ tử thoạt nhìn cũng cực kỳ Lam tiểu bố tu luyện đến thông mạch đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa có thể vượt qua tiên thiên, hắn tự nhiên nhìn ra cái này hai gã nữ tử huyết khí cũng không phải rất cường. Huyết khí không được cái kia tựu chỉ có thể nói rõ hai người này thực lực cũng chỉ có thể xem như. Thực lực đều bị Trinh Tinh Quân tuyển nhận rồi, hắn và Khắc Nhĩ tại sao phải không trúng cử. Thanh y nữ tử cúi đầu ăn cái gì, không nói gì thêm. Chúng ta là đến từ Lam Á Tinh, các ngươi đâu? Khắc Nhĩ hiển nhiên không thèm để ý đối phương thái độ tiếp tục hỏi. Các ngươi cũng là đến từ Lam Á Tinh, hồng y nữ tử kinh ngạc hỏi lên, ngữ khí rõ ràng tốt lên rất nhiều. Thanh y nữ tử cũng là kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Lam tiểu bố cùng Khắc Nhĩ, sau đó tận lực nhẹ nói. Chúng ta báo chính là Trinh Tinh Quân vũ trụ tin tức thu thập phân tích, cái này đối với khí lực yêu cầu thấp một ít nhưng đối với khoa học kỹ thuật điểm yêu cầu cao một chút. Chúng ta một mực ưa thích khoa học kỹ thuật phương diện thứ đồ vật cho nên may mắn thành công rồi. Chúng ta đều là chiến điệp quân, tự nhiên là báo chiến điệp quân. Khắc Nhĩ đỉnh đạc nói, thanh y nữ tử do dự một chút nhất rồi nói ra. Cái kia chúc các ngươi thành công, đi thôi, làm tiểu bố từ đối phương ngữ khí cùng trong ánh mắt đã đoán được muốn đi vào Trinh Tinh Quân chiến điệp bộ có lẽ có chút khó khăn. Trinh Tinh Quân tại đây người báo danh tối đa, bất quá bị loại bỏ cũng là nhanh nhất. Mỗi lần tham khảo đều là 20 người, trên cơ bản có thể thành công chỉ có 1/20. Lam tiểu bố cùng Khắc Nhĩ tuy nhiên sắp xếp ở phía sau, bởi vì đào thải tốc độ rất nhanh, đội ngũ của bọn hắn tiến lên cũng rất nhanh. Chỉ là sắp xếp nửa giờ tựu đến phiên Lam tiểu bố cùng Khắc Nhĩ bọn người, đi theo hai người cùng một chỗ vào còn có mặt khác 18 người. Khắc Nhĩ ở bên ngoài thoạt nhìn rất nhẹ nhàng, chỉ khi nào tiến vào trong lúc này, Khắc Nhĩ rõ ràng hơi khẩn trương lên. Không có việc gì, coi như là không thành công còn có cái khác đường. Lam tiểu bố vỗ một cái Khắc Nhĩ bả vai an ủi hắn thoáng một phát. Khắc Nhĩ ngậm miệng nhẹ gật đầu, hắn suy đoán Lam tiểu bố có lẽ không rõ ràng lắm Trinh Tinh Quân cùng cái khác quân tầm đó khác biệt có bao nhiêu, cũng không biết cái khác lộ có nhiều gian khó. Trong phòng sớm có một gã giám khảo tại giám khảo đằng sau tường trắng bên trên viết một loạt chữ to Trinh Tinh Quân vòng thứ nhất khảo hạch. Mấy cái đơn giản chữ thì có thể làm cho những lo được lo mất kia người khẩn trương lên. Phải biết rằng Trinh Tinh Quân khảo hạch tổng cộng 3 luân, bất luận cái gì một vòng đào thải đều trực tiếp rời đi. Vòng thứ nhất tỷ lệ đào thải cũng là cao nhất, trên cơ bản trong 100 người cũng chỉ có 4-5 cá nhân thông qua. Giám khảo ánh mắt tại trên thân mọi người quét một vòng, sau đó trầm giọng nói ra. Ta Chân Nặc Tinh là nhị cấp khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu, mà ta Trinh Tinh Quân là Chân Nặc Tinh đệ nhất quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. cho nên từng cái tiến vào Trinh Tinh Quân binh sĩ đều phải có được đầy đủ dùng tri thức, chỉ có như vậy mới có tư cách trở thành Trinh Tinh Quân một thành viên. Cái này vòng thứ nhất khảo hạch chính là ta chân nạc tinh khoa học kỹ thuật tri thức đáp đề, thời gian là 1 phút đồng hồ. Lấy được bài thi đồng thời, đáp đề bắt đầu. Hiện tại thỉnh hết thảy mọi người ngồi xuống. Đã xong, Khắc Nhĩ trong nội tâm kêu rên một tiếng, nếu như sớm biết như vậy là khoa học kỹ thuật tri thức vấn đáp, vậy hắn liền tiến đến cũng không cần tiến đến. Hắn và Lam Tiểu Bố rõ ràng báo chính là chiến điệp quân A, vì sao còn phải hồi đáp khoa học kỹ thuật tri thức? Lam Tiểu Bố cố ý lựa chọn ngồi ở Khắc Nhĩ đằng sau, Khắc Nhĩ người không tệ, nếu như hắn có thể trợ giúp Khắc Nhĩ lời nói, vậy hắn tự nhiên là bang thoáng một phát Khắc Nhĩ. 20 người vừa mới tọa hạ, cái bàn tựu lật ra thoáng một phát, sau đó một tờ bài thi, một cây bút cùng một tờ giấy trắng xuất hiện tại mỗi người trước mặt. Bài thi tổng cộng 10 đề, Lam Tiểu Bố dụng ý niệm quét thoáng một phát Khắc Nhĩ cùng người chung quanh bài thi, hắn phát hiện giống nhau bài thi rất ít, đại đa số bài thi là bất đồng. Bất quá đối với đã hấp thu qua Lý An đại bộ phận trí nhớ Lam Tiểu Bố mà nói, những đề mục này đều không tính khó. Hắn hiện tại lo lắng không phải cái đó một đề sẽ không làm, mà là hắn nên làm đúng bao nhiêu. Sớm biết như vậy hỏi thoáng một phát hai nữ nhân kia trả lời ra bao nhiêu đề mới có thể thông qua. Cách chương.